Chồng ma của em, chương 898, góc truyện audio.com, chương 898. Chẳng trách từ lúc tôi khôi phục ký ức đến giờ Lục Quy Vân chưa từng xuất hiện. Tôi đã thử hỏi vài lần, trong đó có Bạch Hổ đều nói không biết. Hóa ra Lục Quy đã bí ẩn xuyên không về nhân gian và trở thành thần của Tống Thiên Ngân. Hiệp ước của tứ đại thân thú không cho phép chúng ta can thiệp vào bất cứ thứ gì của con người. Lúc đó, để bảo vệ trí nhớ của em thức tỉnh, Lục Quy đã đưa ra lựa chọn này. Khi đã trở thành thức thần, em không cần phải làm vậy. Lục Quy sẽ bảo vệ em bất cứ lúc nào. Tống Tử Thanh lại nói, thì ra là như thế này. Nếu không tôi đã nói Lục Quy chưa bao giờ thích đánh nhau. Làm sao có thể cùng Tống Thiên Ngân chứ? Hóa ra là vì tôi như thể cảm nhận được ánh nhìn của tôi. Lục Quy từ từ xoay về phía tôi và bè gặp ánh nhìn của tôi. Lục Quy, tôi thì thầm với anh ấy. Anh ấy cười và nói với giọng mà tôi có thể nghe. Thấy, cô gái, tôi thực sự rất vui khi gặp lại em. Mắt tôi ươn ướt, tôi vừa mới một tay cứu Lục Quy một lần. Nhưng đổi lại Lục Quy đã bảo vệ tôi cả đời. Tình bạn này vĩnh viễn tồn tại, nhất định sẽ không bị tiêu diệt. Trong tứ đại thần thú, sức chiến đấu mạnh nhất là Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước và Huyền Vũ chủ yếu là phụ trợ. Huyền Vũ phòng ngự rất tốt, đồng sinh kích động, sau khi giao đấu với Huyền Vũ mấy chiêu, đột nhiên lóe lên, rồi biến mất trên không. Ồ, tôi trở nên hứng thú. Em còn không có nhìn thấy thân ảnh của đồng xanh. Trong những năm qua, kỹ năng tàng hình của đồng xanh đã phát huy hết tác dụng. Trở thành người đầu tiên có khả năng tàng hình mạnh nhất trong lịch sử. Đường Khinh nói, Dạ Minh nói thêm, ngay cả một vị vua như Lãnh Mạch cũng không thể nhìn thấy anh ấy. Lãnh Mạch cũng không thấy. Tôi nhìn Lãnh Mạch cúi đầu, không ngờ đồng xanh lại mạnh như vậy. Đồng Sinh không chỉ luyện tập toàn bộ khả năng ma quái mà còn sở hữu một quỹ đạo tấn công rất kỳ lạ. Trận pháp quanh quần trong tay Đồng Sinh. Sau lưng cậu là một trận pháp ngôi sao năm cánh lớn. Năm ngôi sao được khắc với năm nguyên tố thiên nhiên là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tạo thành một thế giới thời không bị chia ke. Chuyện nà, tôi càng thêm kinh hãi. Không sai. Tôi đã từng thấy cái này ma pháp trận này. Im đoán đúng, Lãnh Mạch nói thẳng, Bạch Hổ đã huấn luyện cho Đồng Sinh cả trăm năm. Đồng Sinh có năng lực của Bạch Hổ. Năng lực Bạch Hổ, chẳng trách Đồng Sinh mạnh như vậy. Chẳng trách không ai có thể đánh bại cậu. Kể cả Lãnh Dục, ma pháp trận này đã được Bạch Hổ sử dụng. Ngay cả Lãnh Mạch cũng không thể vượt qua. Trong lĩnh vực của Bạch Hổ, người thi pháp nhất định là người làm chủ mọi thứ. Chúng tôi đã thua, Huyền Vũ nói. Bản lĩnh của cậu rất mạnh, gần như bằng Bạch Hổ. Cậu thực sự là một chàng trai tài năng với tiềm năng vô tận. Trong tương lai, cậu có thể còn vượt qua Bạch Hổ. Cảm ơn chú Huyền Vũ khiêm tốn. Đồng Sinh đối với Huyền Vũ rất lê phép. Cúi đầu, thu hồi ma trận, Huyền Vũ nhìn Tống Thiên Ngân. Biết buông bỏ, cũng là một loại thái độ của nhân sinh. Chúng ta hãy dừng lại ở đây đi. Được rồi, Tống Thiên Ngân rất bình tĩnh. Hiếm khi cười, nói với Huyền Vũ, khả năng của tôi còn lâu mới đủ. Xin Huyền Vũ cho lời khuyên trong tương lai. Huyền Vũ gật đầu, rồi biến mất, cách chương.